Điện Long hét lớn một tiếng, thân thể bị trọng thương, lại bị trà đạp. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp được trong thị hoàng thế giới. Bình thường đều chỉ có hắn trà đạp người khác, chưa từng thấy thảm chật vật qua như vậy. Ngay lập tức, bản thể cùng linh hồn phân thân của Điện Long đều lao về hướng Lục Thiêu Du. Dùng cả linh hồn phân thân rồi sao? Lục Thiêu Du cười lạnh nói. Tâm thần vừa động, cả không gian gió dục mây vần, tự giác lôi vân cuồn cuộn trào ra, cả không gian đều vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cả không gian giống như dùng hợp cùng tự giác lôi vân, từng đạo lôi đình dựng lên vang vọng, một cỗ khí thế hủy diệt vỡ áp xuống. Động tĩnh làm cho Điện Long ngừng lại kinh ngạc, đặc biệt linh hồn phân thân chợt trùng mình sợ hãi. Tự giác lôi vân bao phủ, lôi điện như thác nước treo trên hư không, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân của Điện Long, hình thành không gian lôi đỉnh lao ngục. Linh hồn phân thân thì ngoan ngoãn ở yên cho ta. Lục Tiêu Du cười lạnh mà nói, Địa Long, người đã không thể làm gì ta, cho người một cơ hội cuối cùng là quy thuận hay là muốn chết. Nhân loại, đừng có nằm mộng, người căn bản không thể làm gì ta. Ta dựa vào cái gì mà quy thuận nhân loại nhỏ bé như ngươi, quả thực là buồn cười. Địa Long giận dữ thét lên, thanh âm tràn ngập cuồng bạo và sát ý. Vừa dứt lời, thân thể Địa Long tràn ra nguyên lực, uy lực càng gia tăng, chiếc sừng trên đầu tựa hồ đang ngưng tụ năng lượng cuồng bạo. Hào quang bộc phát, bị vặn lóe ra không ngừng, chân khí khởi động, trực tiếp gây ra lốc xoáy. Địa Long dữ tợn vung mạnh đầu, một đạo hoàng sắc quang trụ từ trong chiếc sừng khoảnh khắc lướt qua thiên không, giống như sấm đánh, đi tới trước người Lục Thiêu Du. Đây chính là địa bàn của ta. Lục Thiêu Du nhướng mày, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn. Trước người hiện ra một động sâu không gian tối đen, mà thân ảnh hắn cũng biến mất tại chỗ. Quang thúc xuyên thủng không gian, cuối cùng bị động sâu cắn nuốt, biến mất, đồng thời thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện trên đỉnh đầu Địa Long. Hai chân kẹp lại, ngồi thẳng lên đường hắn. Nhìn ngươi còn chưa đủ đau, vậy cứ tiếp tục nếm thử mùi vị nắm tay của ta đi. Lục Thiêu Du quát lạnh một tiếng, hai chân siết chặt, thân thể Địa Long, hai tay tiếp tục giáng xuống, mỗi quyền như đạn pháo, hùng hằng nện lên đầu Địa Long. Mỗi quyền đều mang theo lực lượng khủng bố. Địa Long kêu lên thảm thiết không ngừng, toàn thân thể da tróc thịt bong, máu tươi phun trào. Địa Long không ngừng kêu thảm, mà linh hồn phân thân rít gào muốn tương trợ, nhưng không cách nào thoát khỏi lôi đình ngục giam, không dám tiếp xúc với tử sắc lôi đình. Thiểm điện không ngừng xuyên qua, bởi vì lôi điện có lực lượng khắc chế linh hồn. Lục Thiêu Du vung quyền như mưa, cự lực làm cho Địa Long càng kêu thảm thiết, thân thể dãy giụa vùng vẫy, nhưng không cách nào vùng lắc Lục Thiêu Du được. Từng tiếng thét điên cuồng giận dữ vang lên, nhưng dường như chẳng thấm vào đâu cả. Đừng tưởng rằng dựa vào thân thể tạp xa là có thể đối kháng với ta. Rốt cuộc xem người da dày hay quả đấm của ta cứng rắn. Lúc này trên đầu Địa Long huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm, máu tươi phun ra như mưa, cuối cùng biến thành uể oải, căn bản không còn sức phản kháng. Mãi tới lúc này, hắn mới ý thức được hôm nay mình gặp phải vấn đề gì. Ta nhận thua, đừng đánh nữa, đừng đánh vào đầu ta nữa. Địa Long rốt cuộc sợ hãi, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Hắn biết người này có thể đem hắn giết đi. Nhận thua, vậy quy thuận ta, người không có ý kiến gì chứ? Lục Thiêu Du nành cười. Ta nguyện ý quy thuận, người đừng đánh ta nữa. Địa Long thừa nhận quy thuận, cảm giác vô lực càng thêm dâng tràn. Hắn biết nếu đối phương tiếp tục đánh, hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù thực lực đối phương chỉ tới thông thiên cảnh trung giai, nhưng lại quá mức khủng bố. Sớm quy thuận chẳng phải tốt hơn sao, cần gì phải đợi bị trà đạp mới đồng ý chứ. Lục Thiêu Du đi tới trước mặt Địa Long, liếc nhìn linh hồn phân thân nói. Nếu người quy thuận, ta sẽ lưu lại ấn ký trong linh hồn của ngươi. Nếu người phản kháng, ta trước tiên tiêu diệt linh hồn phân thân của ngươi, sau đó nghiền xương ngươi thành tro. Mặc dù không cam tâm, nhưng Địa Long cũng phải gật đầu. Được rồi, ta đồng ý. Địa Long vừa dứt lời, Lục Thiêu Du đánh ra một đạo huyết sắc quang ấn, trực tiếp bay ra. Trong huyết sắc thủ ấn, một tiếng thú minh mơ hồ truyền tới, một đầu hư ảnh lướt ra, mang theo uy áp ngập trời khuếch tán, làm linh hồn Địa Long nháy mắt run rẩy. Sau một lát, ánh mắt sợ hãi của Địa Long đã biến thành quy thuận, thậm chí linh hồn phần thần cũng bị ảnh hưởng, biến thành dịu ngoan hơn không ít. Lục Thiêu Du bố trí huyết hồn ấn đã không lâu sử dụng. Nguyên bản hắn còn bận tâm huyết hồn ấn không có tác dụng với thú tộc trong 3.000 đại thế giới. Nhưng sau khi thi triển mới biết được, chỉ cần thực lực đầy đủ vẫn sẽ hữu hiệu. Bố trí xong huyết hồn ấn,